Nhân sinh hung hãn, chương 18, cứu cái tiểu la lị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cháu nữ làm sao không ổn. Thím Trương sắc mặt có chút khó coi. Rất là không thích, tâm tình này cố gắng. Đã bị tiểu tử này cho chơi đùa hồn. Nếu như hôm nay không cho một câu trả lời, nhất định phải để cho đẹp đẽ. Thím Trương, ta thấy Châu Châu tướng mạo. Đêm nay xảy ra đại sự. Này khí than. Không, muốn né qua đi. Đêm nay tốt nhất đi ra ăn cơm. Ngàn vạn chớ ăn ở nhà. Ghi chú. Ký chủ lại một lần nữa trực bạch thay đổi. Lâm Phàm vừa nghe thanh âm này, nhất thời hù dọa một cái. Tà ích còn chưa nói liền nói thẳng thắn. Còn có thể không cho người ta lan lộn. Sau đó câu chuyện nhất truyền. Nói mơ hồ một chút. Thím Trương, tiểu tử này mê sảng ngươi cũng tin. Đây nếu là ta, trực tiếp hai cái tai quát tử trên quạt đi. Đây không phải là nguyền rủa người sao? Lúc này một cái địa trung hải đại hán đứng ở cửa khinh thường nhìn Lâm Phàm. Đây là sát vách lão vương. Lâm Phàm thuê ở đây. Hãy cùng không quá hữu hảo. Thím Trương cau mày, nhìn về phía Lâm Phàm cũng là không quá hữu hảo. Cũng là cảm giác tiểu tử này là đang chủ yếu mình cháu nữ. Lâm Phàm liếc mắt nhìn lão vương. Xui xẻo khí trùng thiên. Cả đời chưa từng tiền đồ. Cũng không muốn để ý tới. Sau đó rất là chăm chú nhìn Thím Trương. Thím Trương, đây cũng không phải là đùa giỡn. Ngươi có thể nhất định phải tin a. Cái mạng này quan ngày. Hết thảy đều để lại dấu vết. Không phải lung tung nói mò. Lâm Phàm rất là nghiêm túc nói. Ha ha, còn mạng người quan ngày. Ta nhìn tiểu tử ngươi ở Thượng Hải không sống được nữa. Thần kinh xảy ra vấn đề. Liền Thím Trương đều lắc lư. Còn nguyền rủa Thím Trương cháu nữ. Ta nhìn ngươi tiểu tử này là bệnh không nhẹ. Lão Vương tận tình sỉ nhục Lâm Phàm. Đối với cái này ra hòa. Lão Vương chính là khó chịu. Dáng dấp bạch bạch nộn nộn. Đối với mình một chút không đều tôn trọng. Thấy mặt, liền hô một tiếng vương ca đều không gọi. Thật sự là quá không biết tốt xấu. Mà ngay tại lúc này, lão vương nhất thời sắc mặt vui vẻ. Hô to một tiếng, mau ca, ngươi mau đến xem nhìn. Tiểu tử này nguyền rủa nhà ngươi khuê nữ. Đang lúc này, mau Châu Châu lão tử. Cưỡi xe đạp điện đã trở về. Mà lão vương một nhìn người tới. Nhất thời hô to một tiếng. Trong mắt lập lòe cười trên sự đau khổ của người khác. Đợi lát nữa để tiểu tử này đẹp đẽ. Phụ thân của Mao Châu Châu Mao Trung Hưng liền ở xung quanh một công ty đi làm. Bây giờ tan tầm trở về. Nhìn thấy chính mình mẹ cùng khuê nữ đứng ở nơi đó. Cũng là có chút ngạc nhiên. Nhưng là lúc này, nghe được này lão vương, Mao Trung Hưng trên mặt có chút sắc mặt giận dữ. Không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Này Mao Trung Hưng lúc còn trẻ, mỗi bên loại mù hỗn, đánh nhau ẩu đả, trà trộn xã hội. Bởi vậy dính nữ nhân cũng không ít. Sau đó bởi vì một chuyện bị nhốt 1-2 năm. Sau khi đi ra, Mao Trung Hưng hãy thu tay. Tìm một thành thật nữ nhân kết hôn. Chính mình cũng học một môn kỹ thuật. Ở một công ty làm quản lý kỹ thuật viên. Cuộc sống này mặc dù không nói nhiều giàu có. Nhưng cũng coi như là khá giả gia đình. Không lo ăn uống. Ba, Mao Châu Châu nhìn người tới. Này thiên chân trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Mẹ, làm sao vậy? Mao Trung Hưng đem xe đạp điện gài hảo, đem khuê nữ bế lên, hỏi, lúc này, cũng không đợi Thím Trương mở miệng, lão vương liền đứng ở một bên, chỉ vào Lâm Phàm nói rằng, Mao ca, tiểu tử này nói mình coi số mạng, hù dọa Thím Trương, nói ngươi khuê nữ đêm nay sẽ có một kiếp, ngươi nhìn, này Châu Châu biết bao khỏe mạnh hoạt bát. Đây không phải là nguyền rủa nhà ngươi khuê nữ mà. Mao Trung Hưng đối với mình khuê nữ rất là coi trọng. Giờ khắc này nghe lời này một cái. Nhất thời Mao, tiểu tử ngươi nói nhăng gì đó. Dám nguyền rủa ta khuê nữ. Lão tử đánh chết ngươi. Ầm, trong chớp mắt, Mao Trung Hưng một cước đá vào Lâm Phàm trên bụng của. Lâm Phàm một trở tay không kịp, không có phản ứng lại đây. Trực tiếp bị đạp ở trên mặt đất. Ai u, CMN. Này rời ả, đoán mệnh cũng có nguy hiểm a. Lâm Phàm giờ khắc này bất đắc dĩ. Đây không phải là vì ngươi khuê nữ được rồi. Làm sao động thủ đánh người chứ? Phục Hưng ngươi làm gì chứ? Thím Trương nhìn thấy con trai của chính mình đánh người. Lập tức đem kéo. Nơi này chính là Thượng Hải. Nếu như đánh người, cảnh sát đến rồi. Coi như tay ra phá điểm. Đó cũng là vết thương nhẹ a. Nếu như đến rồi cảnh cục. Ít nói 10, 20 ngàn. Nếu là không đền tiền, cũng phải quan cái 3, 4 tháng a. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, nói bậy giết chết ngươi. Mao Trung Hưng hung hung hăng quát. Khuê nữ chính là Mao Trung Hưng tất cả. Nơi nào cho phép người khác nói một câu nói xấu. Càng không cần phải nói là nguyền rủa. Lâm Phàm ôm bụng, một cước này đạp điên rồi. Bất quá ngẫm lại còn chưa tính. Sau đó lắc lắc đầu. Lời đã đến nước này, ta cũng tận lực. Lâm Phàm không muốn nói nhiều. Sau đó lắc lắc đầu, hướng về trong phòng đi đến. Ngươi, Mao Trung Hưng gặp tiểu tử này còn dám nói. Vừa định giơ tay lên, cho Lâm Phàm đến mấy quyền thời điểm. Trong ngực khuê nữ nhưng là khóc. Khà khà, lão Vương nhìn Lâm Phàm bị đánh. Cũng là cười rất vui vẻ a. Lâm Phàm liếc mắt một cái lão Vương. Này rời ạ, sát vách lão Vương. Cười trên sự đau khổ của người khác. Bất quá quên đi. Vừa liếc mắt nhìn, này sát vách lão Vương ban ngày cũng bị đánh đập. Trong phòng, Lâm Phàm nằm ở trên giường, suy tính chuyện sau này. Này bánh cầm tay nhất định là không thể thường thường làm. Đây coi là mệnh cũng phải tìm chỗ tốt mới được a. Điền thần côn lắc lư đến lắc lư đi. Vậy cũng là gạt người. Chính mình nếu như để hắn giúp mình dựng một tràng diện, cũng không thành vấn đề a. Chờ ban ngày đụng phải thời điểm, có thể cố gắng nói một chút. Bất quá bây giờ, nhất để Lâm Phàm để ý chính là, này Châu Châu có thể hay không tránh khỏi. Muốn là mình đi hỗ trợ lời, hay là nên không có sao chứ. Ghi chú, ký chủ không thể tự mình can thiệp thiên địa trật tự, bằng không trực tiếp chém thành chí chướng. Ta đi, ta chỉ muốn vừa nghĩ. Tất yếu như vậy mà. Quả thực không nhân tính. Đáng yêu như vậy tiểu la lị. Nếu như tránh không thoát, không phải bi kịch. Lâm Phàm vừa mới muốn. Này bách khoa toàn thư đặc sắc âm thanh liền truyền đến. Thực sự là ngày chó. 7 giờ. Thím Trương trong nhà. Mẹ, ta đi ra ngoài cùng bằng hữu có chuyện này. Mao Trung Hưng ăn cơm tối nói rằng. Ân, đi thôi. Về sớm một chút, thím Trương dọn dẹp bộ đồ ăn. Chờ Mao Trung Hưng sau khi rời đi. Thím Trương cũng sắp bát đũa thu thập xong. Sau đó cho Châu Châu lấy ra họa bút. Châu Châu a, bà nội đi thầm nãi nãi ra chơi mặt trược. Một mình ngươi hảo hảo ở tại gia vẽ vời biết không? Ân, biết rồi bà nội. Châu Châu sung sướng cầm lấy họa bút. Bò trên bàn vẽ ra vẽ. Sau đó thím Trương đi ra, đem cửa sổ, cửa phòng đều khóa lại, bảo đảm an toàn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 7 giờ rưỡi, vác, chạm, đồ, một bầy lão thái thái vuốt mặt trược, cười rất là vui vẻ. Lão Trương, ngươi làm sao vậy? Này lo lắng, đúng đấy, vừa không phải cố gắng à? Thím Trương trong chớp mắt, trong đầu nhớ lại mấy tiếng. Tiểu tử kia theo như lời nói. Thím Trương a, ta thấy Châu Châu đêm nay sẽ có một kiếp. Này khí than, thím Trương đứng ngồi không yên. Luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Sau đó đứng lên, lão Trầm, không được, ta phải trở về nhìn. Ai nha, lão Trương ngươi làm sao vậy? Lúc này mới đánh một vòng a, ta phải trở về nhìn ta một chút cháu nữ. Đợi lát nữa trở lại. Thím Trương vừa nghĩ lời của tiểu tử đó. cũng cảm giác trong lòng hoang mang. Sau đó cũng không đợi các nàng nói cái gì nữa. Trực tiếp đi vào trong nhà. Dọc theo đường đi, thím Trương vẫn nằm ở tình trạng sốt sắng. Trong lòng vẫn an ủi cùng với chính mình. Tiểu phàm tiểu tử này, nhất định là tại dọa chính mình. Coi bói này nào có lợi hại như vậy a, châu châu a, châu châu a, làm đến cửa nhà thời điểm. Thím Trương liền bắt đầu gọi hô lên. Nhưng là trong phòng rất bình tĩnh. Không có cháu gái âm thanh. Leng keng, thím Trương mở cửa. Trong chớp mắt, nghe thấy được một luồng gay mũi khí than vị. Mà ở vừa nhìn, chính mình cái kia cháu nữ. Liền nằm trên đất. A, châu châu a, thím Trương thời khắc này. Nhất thời hoang, cứu mạng a, cứu mạng a. Thím Trương giọng rất lớn. Trong khoảng thời gian, phát hiện vật phẩm lụm, ngắn, chung quanh cư dân từ trong nhà đi ra. Sau đó vội vàng vây tới. Mà lúc này, Lâm Phàm trong lòng luôn cảm giác cứ như vậy thấy chết mà không cứu. Có chút không đành lòng a, làm sắp tới hiện trường thời điểm. Liền nghe được cái kia thanh âm ồn ào. Thời khắc này, Lâm Phàm trong lòng cũng là an tâm. Nhìn đồng hồ, 7 giờ rưỡi, hết thảy đều tới kịp a. Căn cứ tướng mạo trên, 8 giờ phía sau, Châu Châu mới bị phát hiện. Mà Châu Châu tử vong trong đó, chính là 8 giờ đúng. Khà khà, không nghĩ tới đoán mệnh này phân loại bá đạo như vậy. Lần thứ 2 thí nghiệm liền cứu một đứa bé. Thật tốt, cách chương.